Chương 406, chiến thắng. Xoẹt xẹt còn như trang giấy bị xé nát, Tần Giác ngực cùng mi tâm ở giữa kim quang bị mạnh mẽ kéo đứt, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Trong chốc lát, phảng phất phong ấn giải trừ, Tần Giác khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt đã siêu việt Lọ Thạ, đồng thời không có chút nào dừng lại ý tứ, không ngừng không nghỉ rầm rầm rầm vị diện chấn động, đạo đạo lực lượng pháp tắc lưu chuyển, quét sạch vạn giới. Giờ phút này, Tần Giác toàn thân tắm rửa tại vạn trượng kim quang bên trong, bạch y lìa tung bay, giống như thiên thần hạ phàm. Mắt thấy cảnh tượng này, Lọ Thạ trợn mắt hốt mồm, nhịn không được run lẩy bẩy, tình huống như thế nào, chẳng lẽ từ đầu đến cuối, Tần Giác đều không có sử dụng toàn lực mở cái gì, nói đùa không biết qua bao lâu, có lẽ là 10 phút đồng hồ, có lẽ là 10 giây, Tần Giác khí tức rốt cục dần dần ổn định lại, nhưng mà Lọ Thạ lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nếu như nói trước đó hắn tại phương diện lực lượng có thể miễn cưỡng cùng Tần Giác chống lại lời nói, như vậy hiện tại thì bị hoàn toàn nghiền ép, tựa như sâu kiến đối mặt khủng long, Lọ Thạ căn bản không có nửa điểm phần thắng. Trên cái thế giới này, vì sao lại có cường đại như thế tồn tại? Ngươi ngươi đã bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới, Lọ Thạ không thể tưởng tượng nổi há to mồm, trên mặt viết đầy sợ hãi. Mấy chục vạn năm đến, Lọ Thạ không ngừng thôn phệ vị diện, cũng biết hợp đạo thần vương kỳ thật cũng không phải là lực lượng cuối cùng. Ở tại đằng sau, còn có một cái trong truyền thuyết cảnh giới, chúa tể chỉ là, từ khi Lọ Thạ 10 vạn năm trước chạm đến hợp đạo đỉnh phong về sau, cho dù thôn phệ lại nhiều năng lượng, đều không thể đột phá. Có thể thấy được hợp đạo cùng chúa tể cảnh ở giữa chênh lệch có bao nhiêu to lớn. Bởi vậy, vì tăng thêm tốc độ, Lọ Thạ khắp nơi tìm kiếm cùng cảnh giới đối thủ, ngoại trừ mong muốn trải nghiệm đã lâu chiến đấu bên ngoài, chính yếu nhất mắt chính là thôn phệ đối phương, trợ giúp hắn trùng kích chúa tể cảnh. Kết quả không nghĩ tới gặp một vị chúa tể cảnh cấp bậc cường giả, sớm biết như thế, Lọ Thạ chỗ nào sẽ cùng Tần Giác chiến đấu, chỉ sợ hận không thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trong truyền thuyết cảnh giới, Tần Giác hai con ngươi nhẹ liếc, thản nhiên nói, có lẽ vậy. Trên thực tế, Tần Giác vậy không rõ ràng hắn hiện tại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Cái kia hai đạo phong ấn là hắn 3 năm trước đây thiết hạ, lúc ấy bởi vì khống chế không nổi lực lượng, cho nên chỉ có thể lựa chọn tạm thời dùng phong ấn ức chế. Bây giờ 3 năm qua đi, nếu không có không cách nào giết chết Lọ Thạ, khả năng liền Tần Giác mình đều quên. Đáng chết, mắt thấy đã không có khả năng chiến thắng Tần Giác, Lọ Thạ không chút do dự huyễn hóa ra ngàn vạn phân thân, đồng thời thi triển bí pháp, chuẩn bị bỏ chạy. Đáng tiếc, Tần Giác đưa tay vung lên, trực tiếp phong tỏa ngăn cản vị diện này không gian, mà lấy Lọ Thạ thực lực cũng vô pháp đem đánh vỡ, bị cưỡng ép dừng lại tại chỗ, không thể động đậy. Ngay sau đó Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, Lọ Thạ phân thân trong nháy mắt sụp đổ, chỉ còn lại có một cái bản thể. Còn muốn chạy sao? Tần Giác hai tay phụ về sau, ngữ khí hờ hững. Lọ Thạ, ngươi ngược lại là thả ta ra a, hít một hơi thật sâu. Lọ Thạ cắn răng nói, ngươi không có thể giết ta. Hắn còn không có bước vào chúa tể cảnh, tại sao có thể liền chết đi như vậy a? Vì sao a? Tần Giác mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ ai ố, ngươi giết ta, những sinh linh kia liền hội triệt để biến mất. Lọ Thạ nhắm mắt nói, chẳng lẽ ngươi không muốn phục sinh cái kia chút bị ta thôn vệ sinh linh sao? Thì ra là thế. Tần Giác trong mắt hiện lên một vạch kim quang, quả nhiên từ Lọ Thạ trong cơ thể thấy được rất nhiều khí tức quen thuộc, bao quát Tôn Ngộ Không. Chỉ bất quá những khí tức này đều đã bị luyện hóa thành linh lực, mất đi ý thức, nói một cách khác, cùng chết không có gì khác biệt. Chính như Lọ Thạ nói, hắn ăn hết toàn bộ thần giới sinh linh. Ngươi có thế để cho bọn hắn phục sinh sao? Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác hỏi. Ách, không thể. Lọ Thạ lắc đầu, có chút xấu hổ. Đã như vậy, ta vì sao á không thể giết ngươi? Tần Giác cười nhạt. Không cho Lọ Thạ tiếp tục giải thích cơ hội, Tần Giác đấm ra một quyền. Âm ấm Lọ Thạ có thể so với thiên thạch lớn nhỏ đầu ứng thanh bạo liệt, tính cả linh hồn cùng một chỗ bị gạt bỏ, triệt để tử vong. Đến tận đây, thánh ma tộc tộc trưởng Lọ Thạ vẫn lạc, vạn giới hạo kiếp vậy tuyên bố kết thúc. Làm xong cái này chút, Tần Giác cũng không có vội vã phá hủy Lọ Thạ thân thể, mà là cưỡng ép thanh cái kia chút linh lực từ Lọ Thạ trong cơ thể rút ra, lơ lửng tại trước mặt. Mặc dù hắn giết chết Lọ Thạ, nhưng thần giới đã bị phá hủy, chỉ còn lại có Chư Thiên Đồng 4 người cùng Mặc Lão, đây là Tần Giác tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, Tần Giác dự định phục sinh cái kia chút bị Lọ Thạ thôn vệ sinh linh. Cái này đoàn linh lực không chỉ có cực kỳ đen kịt, với lại tràn ngập tử khí, xen lẫn vô số loại khí tức, đều là thuộc về vị diện khác biệt sinh linh, lệnh người nhìn mà phát khiếp. không biết có thể thành công hay không. Tần Giác biểu lộ ngưng trọng, duỗi ra hai tay, trước từ vị diện này bắt đầu đi. Vừa rồi vì khôi phục thương thế, Lọ Thạ cơ hồ thanh vị diện này sinh linh thôn vệ hầu như không còn, có chút thậm chí còn chưa luyện hóa, chỉ cần xóa đi Lọ Thạ mặt trái năng lượng liền có thể. Ông Kim Quang nở rộ, cấp tốc bao phủ lại đen kịt linh lực, ngưng tụ thành hỏa lô hình dạng. Một lát sau, đen kịt linh lực dần dần chuyển biến làm màu vàng, thuộc về Lọ Thạ mặt trái năng lượng đã hoàn toàn bị loại bỏ, chỉ còn lại có cái kia chút luyện hóa sinh linh. Nếu là lúc trước, Tần Giác gần như không có khả năng làm đến khởi tử hồi sinh, nhưng ở phong ấn giải trừ về sau, Tần Giác thực lực mức độ lớn tăng lên, rất nhiều cổ quái kỳ lạ thần thông tại trong đầu hắn lại hiện ra, nếu không Tần Giác vậy sẽ không dễ dàng nếm thử. Theo kim quang chuyển động, từng đoàn năng lượng bị phân tán đi ra, mỗi đoàn năng lượng đều đại biểu cho một cái sinh linh, có nhân loại, yêu thú các loại chủng tộc, nhiều vô số kể. Khó có thể tưởng tượng, Lọ Thạ đến cùng thôn phệ bao nhiêu vị diện. Lại sau một lúc lâu, Tần Giác đầu ngón tay bắn ra vạn thiên kim quang, dung nhập mỗi đoàn năng lượng, thế là những đoàn năng lượng này bắt đầu cấp tốc sinh ra biến hóa. Đầu tiên là thần cảnh lấy xuống tồn tại, chỉ dùng khoảng 3 phút liền giành lấy cuộc sống mới. Sau đó là thần cảnh trở lên tồn tại, so ra mà nói muốn chậm rất nhiều, nhưng cuối cùng không có có thất bại. Tóm lại, không đến thời gian một nén nhang, nguyên bản bị Lọ Thạ thôn phệ sinh linh đã toàn bộ phục sinh. Đương nhiên, Tần Giác phục sinh đều là trước mắt vị diện này cùng thần giới sinh linh, về phần càng xa xưa, Tần Giác cũng không có đi quản, vậy không cần thiết. Ân ta không chết Tôn Ngộ không mở to mắt, mặt mũi tràn đầy mê mang. Hắn nhớ được bản thân không phải là bị vậy chỉ đổ thừa dị sinh vật ăn hết sao, làm sao lại sống đến giờ, chờ một chút, đây là nơi nào à, Tôn Ngộ không, ngươi không chết đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tôn Ngộ không theo tiếng kêu nhìn lại, hơi sững sờ. Thiên lão đầu ân ta vậy không chết thiên hôn cơ kinh ngạc. Tôn Ngộ không, không đợi hai người nhiều lời, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ chơ y đờ ân tờ quay cụ ONG, chờ bọn hắn tỉnh táo lại lúc, đã trở lại thần giới. Đây là thần giới làm sao có thể biến thành dạng này, Tôn Ngộ không kinh ngạc. Tựa như là, thiên hôn cơ do dự thật lâu, nhẹ gật đầu. Bị Lọ Thạ thôn phệ qua thần giới, linh khí trở nên cực kỳ mỏng manh, tựa như tận thế. Cho dù thiên hỗn cơ ở đây sinh sống trên trăm vạn năm, vẫn như cũ có chút không xác định. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.